Tiểu Thiên trông thấy chuyển biến đột ngột, nếu lửa thật sự rớt lên thùng rượu, cả hầm rượu này không tránh khỏi viễn cảnh bị thiêu rụi hoàn toàn. Hắn dùng ống tay áo bao bọc tay phải, đưa ra bắt lấy hỏa chiết tử. Trong khoảnh khắc, Bảo Bảo tóm lấy một thùng rượu nặng hơn 100 cân dốc toàn lực ném về phía tên thích khách lén tập kích. Gã thích khách kia cong người né được, thùng rượu bay qua đầu gã, rớt xuống mặt đất, kêu một tiếng rầm cực lớn, rượu đỏ bắn tung tóe khắp nơi, hương rượu nồng nặc lan tỏa khắp gian hầm. Hỏa chiết tử đã được Hồ Tiểu Thiên dập tắt, ánh sáng yếu ớt trong trước mắt tàn lụi, cả căn hầm lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Bả vai Bảo Bảo bị thương không nhẹ, máu tươi nhuộm đỏ cả nửa vạt áo trước. Trong lúc vội vàng nàng cũng không kịp nhìn rõ xem đối phương là ai, còn tưởng rằng là do Hồ Tiểu Thiên ẩn nấp trong bóng tối ra tay đánh lén. Nàng khẽ than một tiếng, Hồ Công Công, ngươi dám tàng trữ hung khí hại ta, có tin ta sẽ đem chuyện này bẩm tấu lên Hoàng thượng, ngươi không tránh khỏi kết cục thiên đao vạn quả đâu. Hồ Tiểu Thiên thầm mắng trong lòng, dám đổ tội cho lão tử, nhà đầu ngươi ám hại ta chứ. Ngờ đâu bỏ ngựa bắt ve chim sẻ đứng sau, nay bị người ta ám hại, coi như đáng kiếp, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi đã dám cả gan ăn nói bừa bãi. Hắn vẫn quyết định náu mình không xuất hiện, âm thầm theo dõi tình hình. Mục đích thật sự trong câu nói của Bảo Bảo lại là thu hút sự chú ý của Hồ Tiểu Thiên. Tuy Hồ Tiểu Thiên không bị mắc mưu nhưng gã sát thủ ẩn mình kia đã nương theo âm thanh lặng lẽ tiến lại gần Bảo Bảo. Bảo Bảo nghiêng tai nghe ngóng, tiếng cước bộ của đối phương tuy khẽ nhưng không thể giấu nổi tai nàng. Khi đối phương cách nàng chỉ còn khoảng một trượng, Bảo Bảo đột ngột hành động, nâng tay phải lên, vèo, vèo, vèo, phóng liên tiếp 3 thanh ám tiễn. Trong bóng tối, gã sát thủ kia nghe tiếng gió liền đoán biết binh khí, chủy thủ trong tay liên tục đưa lên chống đỡ, keng keng mấy tiếng, gã lại có thể chặn được toàn bộ ám tiễn. Thế nhưng 3 thanh ám tiễn Bảo Bảo phóng ra chỉ nhằm mục đích lôi kéo sự chú ý của gã. Lúc bắn ám tiễn nàng đồng thời lao người tới, đánh một chưởng vào giữa ngực thích khách. Một tiếng búp vang lên, khiến đối phương không khỏi rên khẽ. Gã sát thủ lập tức rút đao ra, đâm vào dưới bụng Bảo Bảo. Bảo Bảo tuy kịp thời thu người lại nhưng vẫn bị thanh chủy thủ của gách gây thương tích. Hai tay nàng bắt lấy cổ tay đối phương, cố tình ngăn cản thanh chủy thủ của đối phương tiếp tục đâm sâu vào bụng. Tay phải của kẻ kia đã chuẩn xác bóp chặt yết hầu nàng. Sức lực mạnh mẽ khiến Bảo Bảo muốn thở cũng không xong. Tay gã nhấc thân thể của Bảo Bảo lên khỏi mặt đất. Ngay đúng lúc nghìn cân treo sợi tóc, Hồ Tiểu Thiên từ trong bóng tối đột nhiên xông ra, nâng thùng rượu trong tay hung hăng nện vào sau gáy tên thích khách. Gã thích khách đang dốc toàn lực giao đầu với Bảo Bảo, hoàn toàn không kịp trở tay đối phó với Hồ Tiểu Thiên ở phía sau, bị thùng rượu đập trúng ngay ót, đầu cắm xuống đất, đồng thời còn khiến cả Bảo Bảo té theo. Nếu như Hồ Tiểu Thiên đến muộn một khắc, e là nàng ta đã chẳng thể bảo toàn nổi tính mệnh. Hồ Tiểu Thiên lấy từ trong người ra một ngọn nến, rồi lại lấy hỏa chiết tử ban nãy ra thổi một cái, châm lửa đốt nến, nhìn hai người nằm trên mặt đất, nam tử hắc y che mặt, chính là kẻ vừa bị hắn dùng thùng rượu đánh ngất ban nãy. Hồ Tiểu Thiên kéo miếng vải che mặt người nọ xuống, khoảnh khắc nhìn rõ mặt đối phương hắn không khỏi kinh ngạc. Không ngờ rằng kẻ núp dưới hầm rượu bất ngờ tập kích lại chính là Vương Đức Thắng. Bảo Bảo ôm cổ, sắc mặt trắng bệch nhìn Hồ Tiểu Thiên, trên người nàng máu chảy loang lổ, bị thương khá nghiêm trọng, lúc này chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, thở hổn hển nói, ngươi. Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, đưa tay lật người gã Vương Đức Thắng đang nằm dạp trên mặt đất thì phát hiện ra một thanh chủy thủ cắm ngay trước ngực gã, lút đến tận cán. Lúc nãy khi bị hắn tập kích, Vương Đức Thắng vốn vẫn đang cầm thanh chủy thủ, lúc ngã xuống, chủy thủ không may quay ngược lại đâm vào ngực gã. Hồ Tiểu Thiên thử bắt mạch Vương Đức Thắng rồi lại thăm dò hơi thở của gã. Gã này hiển nhiên đã chết rồi. Bảo Bảo run rẩy nói, ngươi đã giết hắn. Hồ Tiểu Thiên dương cặp mắt lạnh lùng nhìn Bảo Bảo, ánh mắt ẩn chứa sát khí. Bảo Bảo lúc này mới biết tiểu thái giám trước mặt tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, đối diện với tình cảnh này mà vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh như vậy. Nàng bèn thấp giọng nói, quý phi nương nương biết ta đến đây tìm ngươi, thái giám Ti Uyển Cục cũng hầu như đã trông thấy ta cùng ngươi vào hầm rượu. Nàng nói những lời này đã để lộ ra nỗi khiếp sợ trong lòng, hiển nhiên đang lo rằng Hồ Tiểu Thiên sẽ giết người diệt khẩu. Hồ Tiểu Thiên liền nói, thế thì sao? Ban nãy lúc ở sau lưng đánh lén ta, cô có nghĩ đến điều này không? Ánh mắt hắn lại liếc về phía Vương Đức Thắng, ta chỉ cần nói Vương Đức Thắng mai phục. Ở đây ý đồ mưu sát ta, kết quả lại nhở tay giết chết cô. Bảo Bảo cắn cắn môi, âm thầm tập trung sức lực, chuẩn bị đòn phản kích sau cùng. Nhưng trong tình cảnh bị thương thế này khó mà nói có được bao nhiêu phần thắng. Hồ Tiểu Thiên lại nói, mau nói cho ta hay, rốt cuộc cô đến đây là có mục đích gì? Bảo Bảo nói, ta, nàng đang định ra tay giết chết Hồ Tiểu Thiên khiến hắn trở tay không kịp. Nhưng nhìn dáng vẻ đề cao cảnh giác của Hồ Tiểu Thiên thì hoàn toàn chẳng có bất kỳ cơ hội nào. Lúc này phía cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân, là Sử Học Đông và Tiểu Trác Tử thấy hai người họ vào hầm rượu lâu quá chưa ra, lo lắng xảy ra chuyện bèn xuống xem thử. Hồ Tiểu Thiên nghe thấy tiếng bước chân, e ngại tình cảnh trước mắt sẽ bị hai người họ trông thấy, vội vàng quát lên, có chuyện gì? Sử Học Đông và Tiểu Trác Tử nghe tiếng Hồ Tiểu Thiên lập tức dừng bước, không có gì, chỉ là thấy công công vào lâu như vậy mà chưa trở ra nên có chút lo lắng. Hồ Tiểu Thiên liền nói, không cần lo lắng, ta và Bảo Bảo cô nương đang nói chuyện, các ngươi đi ra ngoài canh chừng, không được cho phép bất kỳ ai vào đây. Vâng, Hồ Tiểu Thiên thật sự vốn có ý định giết Bảo Bảo diệt khẩu, nhưng những lời đó của Bảo Bảo không phải không có lý. Nay người khác cũng đã tới rồi, hắn càng phải nhanh chóng từ bỏ ý định. Dù sao người trông thấy hắn và Bảo Bảo cùng nhau vào đây quả thực quá nhiều, nếu thật sự muốn giết ả diệt khẩu, bản thân hắn cũng khó tránh khỏi bị điều tra. Sự tình ngày hôm nay chưa chắc đã có thể che giấu được. Bảo Bảo đưa mắt nhìn thi thể Vương Đức Thắng, thấp giọng nói, rốt cuộc hắn là ai? Hồ Tiểu Thiên nói, Vương Đức Thắng. Ánh mắt Bảo Bảo hoang mang, dường như không có ấn tượng gì với cái tên xa lạ này. Xem ra nàng ta chưa từng qua lại với Vương Đức Thắng. Hồ Tiểu Thiên đột nhiên nhớ đến một chuyện. Cô có thể không biết hắn, nhưng ca ca của hắn Vương Đức Tài là hồng nhân bên cạnh Giản Hoàng hậu. Bảo Bảo lúc này mới biết gã thích khách đã chết kia có lai lịch như vậy, trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an. Vương Đức Tài quả thực là tâm phúc của Giản Hoàng hậu. Nếu chuyện để y chết bị bại lộ, người này chưa chắc đã chịu để yên. Giản Hoàng hậu nếu có ý muốn ra mặt thay y, e là sự tình hôm nay sẽ nổi cơn phong ba. Tuy nàng có dính dáng đến chuyện này, nhưng nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Hồ Tiểu Thiên, nên nàng không vội bày tỏ ý kiến, mà đưa mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên đi tới đi lui mấy bước, nhanh chóng quyết định, hoàng cung to như vậy. Hầu như ngày nào cũng có người mất tích. Còn chuyện hôm nay, chỉ cần hai ta không nói ra, người khác nhất định không thể nào biết được. Hắn liếc nhìn Bảo Bảo, đợi quyết định của nàng. Bảo Bảo ảm đạm thở dài nói, ta cũng không thích chuốc lấy phiền phức. Tình thế hiện nay đối với nàng mà nói càng lúc càng bất lợi. Hồ Tiểu Thiên tuyệt đối không phải dạng người dễ đối phó. Hồ Tiểu Thiên lại nói, tuy cô không muốn chuốc lấy phiền phức nhưng phiền phức lớn như vậy lại đổ cho ta. Thi thể này xử trí thế nào bây giờ? Bảo Bảo nói, việc này có gì khó, chôn trong hầm rượu là được rồi. Hồ Tiểu Thiên chậm rãi gật đầu nói, việc hôm nay một khi để lộ ra ngoài, kết cục thế nào cô ắt đã rõ. Bảo Bảo nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không để lộ ra ngoài, nhất định sẽ giữ bí mật cho ngươi. Hồ Tiểu Thiên bật cười ha ha, người phải giữ bí mật là cô mới đúng. Cô mượn danh nghĩa quý phi nương nương đến tìm Diệu Dương Mai, mục đích thật sự là gì? Bảo Bảo nói, ta đã nói với ngươi rồi, chúng ta hiện nay đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền, ta còn có lý do gì để gạt ngươi chứ? Hồ Tiểu Thiên có điên mới tin ả ta sẽ tiết lộ toàn bộ sự việc, nhất định vẫn còn điều giấu giếm. Hồ Tiểu Thiên cũng không hỏi nhiều. Trong lòng Bảo Bảo có khuất tất, thiết nghĩ ả ta cũng không dám nói năng bừa bãi.

bưng một bình trà từ chiếc bàn nhỏ bên trong thuyền rót ra ly, hai tay dâng lên trước mặt Bảo Bảo, dịu dàng nói, muội muội, muội cảm thấy sao rồi? Bảo Bảo đón lấy ly trà uống một ngụm, đôi mắt xinh đẹp ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, tỷ tỷ, tính ra muội cũng đã theo tỷ vào cung được 2 tháng rồi, nhưng vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào. Hồ Tiểu Thiên vốn rất hiếu kỳ về mục đích của Bảo Bảo, hôm nay không hỏi được đáp án, nhưng không ngờ trời xui đất khiến thế nào. Bản thân hắn lại từ dưới động chui lên đây bắt gặp hai người họ đang lén lút tâm sự. Không cần hỏi cũng biết mỹ nữ bên cạnh Bảo Bảo ắt hẳn là Lâm Uyển sủng phi của Hoàng thượng. Lâm Uyển nói, nghĩa phụ chỉ nói Hoàng cung ẩn chứa mật đạo, nhưng Hoàng cung lớn như vậy, chúng ta biết bắt đầu từ đâu đây? Thời gian rồi những nơi có thể tìm được đều đã tìm cả rồi, nhưng vẫn chưa đến 1/10 của Hoàng cung. Với năng lực của chị em ta chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, công chúa, thượng, trong lòng Hồ Tiểu Thiên khẽ động, từ cuộc nói chuyện của hai người không khó nhận biết. Bảo Bảo đến Ti Uyển Cục không phải là tìm cây dương mai gì, mục đích chính là tìm đường hầm dưới đất. Họ tìm một hồi rất lâu, đáng tiếc không thấy manh mối. Mình thì đánh phải Vương Đức Thắng lại phát hiện địa đồ đường ngầm trên người gã. Ha ha, thật thú vị, đi mòn gót tìm chẳng thấy. Tìm được lại không tốn công, có một số đồ cần phải có người có duyên mới đạt được. Bảo Bảo nói, tỷ tỷ, sao không thấy Hoàng thượng đến Điện Lăng Ngọc nhỉ? Một câu hỏi chạm đến vết thương của Lâm Uyển, từ sâu thẳm nàng thở dài một tiếng, rồi lại cúi đầu. Một đôi mắt đẹp thất thần nhìn mặt nước, trầm tư thật lâu sau mới nói. Gần đây nhất ta gặp ngài khi ngài trên đại lễ phong sắc, từ khi ngài kế nghiệp, ta đến Điện Lăng Ngọc này. Ngài vẫn chưa một lần qua, thậm chí một câu hỏi thăm cũng không có. Bảo Bảo nói, có phải ngài phát hiện ra chuyện gì hay không? Lâm Uyển lắc đầu nói, không thể nào. Bảo Bảo thấy vẻ mặt Lâm Uyển, dường như không đành lòng nói tiếp về vấn đề này. Hậu cung có 3.000 mỹ nữ, trong Hoàng cung Đại Khang sao lại dừng ở 3.000? Sự ham muốn của Hoàng đế sao có thể chỉ cho một người được? Nàng nhẹ nhàng nói, tên tiểu thái giám họ Hồ kia hình như có chút lai lịch. Bảo Bảo nói, ta thấy trong hầm rượu đó nhất định có gì đó lạ. Chưa biết chừng tên tiểu thái giám họ Hồ đó biết đường ngầm ở đâu. Lâm Uyển nói, cha nuôi để chúng ta làm việc theo tình thế, không để chúng ta mạo hiểm. Bảo Bảo, lần này muội bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn không nên đi tìm cha. Nàng lại cầm mái chèo, khua thuyền càng lúc càng xa. Hồ Tiểu Thiên lại không nghe rõ lời của hai người, thấy con thuyền nhỏ ở góc đông nam gần bờ. Sau khi hai cô gái lên bờ, Hồ Tiểu Thiên mới men theo đường ban đầu lặn xuống động nước. Sau khi trở về hầm ngầm, hắn hong khô người, thay quần áo, đêm đó tìm được chỗ lõm ẩn trong động, đào một cái hố đem Vương Đức Thắng chôn sâu. Bò lại hầm rượu, sắp đặt lại theo vị trí ban đầu. Tin chắc rằng vẫn y nguyên, mới ra khỏi hầm rượu. Có thể là đã giày vò một ngày nên thân thể hắn mệt mỏi. Một giấc ngủ lúc này là thiết thực. Đến ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Sau khi Hồ Tiểu Thiên đến Ti Uyển Cục, địa vị so với Thượng Thiện Giám Ngưu Dương Phòng lại nâng cao hơn. Sau khi rửa ráy rồi ra bên ngoài, thấy Sử Học Đông và mấy người khiêng một sọt hoa quả tươi để trong sân. Sử Học Đông cười nói, Hồ Công Công, ta đang chuẩn bị đi gọi ngài, đây là hoa quả Hinh Ninh cung cần, chọn xong ngài đưa cho họ đi. Hồ Tiểu Thiên tròn mắt, cung Hinh Ninh, không phải là chỗ ở của Giản Hoàng hậu sao? Mình và vị Hoàng hậu này từ trước đến giờ chưa giao thiệp gì, tại sao lại chỉ đích danh mình đi? Hồ Tiểu Thiên lập tức nghĩ đến Vương Đức Tài, hôm qua Vương Đức Thắng bị mình ngộ sát là em ruột của Vương Đức Tài. Mà tên Vương Đức Tài này lại là tâm phúc bên cạnh Giản Hoàng hậu. Chẳng lẽ người đứng sau lưng chuyện này là Vương Đức Tài? Sử Học Đông đi đến cạnh hắn, đưa hắn danh mục của cung Hinh Ninh rồi nói, đây là tờ đơn danh mục của Hoàng hậu nương nương, ngài hãy xem qua.